Vương quốc màu xám, chương 44, C44, ngày 16 tháng 5, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, ngày 16 tháng 5, A, The Win. Vì hôm trước Hùng Thiên Lâm dắt đội làm ra sai lầm. Số ngày được nghỉ của tháng này bị hủy, phải làm liên tục một tháng trời. Tần Thái có thể chất đặc thù, có lẽ nhờ biến thành cương thi. Âm khí cực thịnh nên cô phát hiện mình có thể sử dụng hiệu quả du phù. Mỗi ngày đều dành thời gian nghiên cứu bách khoa toàn thư về du phù mà Bạch Cập đã cho. Cô không dám để Bạch Hà thấy. Chỉ làm to chuyện thêm. Vì không gặp được đối thủ phù hợp. Tần Thái không biết bản thân đã tiến bộ đến mức nào. Cô chỉ cảm thấy mình so với lúc mới đến trật tự. Thật sự đã khác rất xa. Khi đó có thể tự nhiên nói chuyện yêu đương với Lữ Lương Bạc nên không học được gì hữu ích trong nửa năm đó. Mà bây giờ, mỗi ngày đều giống như sắp tận thế. Liều mạng học tập, chỉ cần một ánh nắng kia cũng có thể làm cô hồn phi phách tán. Thân là một cương thi có tiền thân là người. Không thể cầu mặt trời biến mất để được sống chứ. Công việc buổi tối rất buồn chán. Trật tự và nhân gian tồn tại song song như chuột với mèo. Nhưng mà không thể làm ngồi không chơi như vậy mãi. Nếu không tiền lương kia coi như trật tự cho không rồi. Vào rạng sáng tối nay. Lúc đó là thời điểm âm khí nặng nhất. Chỉ một khắc sau trời sẽ sáng. Hùng Thiên Lâm nhận được điện thoại. Vội vã dắt cả đội chạy đến khách sạn Giang Minh. Tần Thái nhớ tới vị kia. Thầm than CMN thế sự thật vô thường. Lần trước còn có Bạch Cập chống lưng. Vài ngày sau chỗ dựa biến thành Bạch Hà. Mọi người tới cách khách sạn tầm 200 m. Lộ Hiển phất tay bảo họ đi tới. Hùng Thiên Lâm giấu xe của trật tự đi. Bảng số xe đều được mấy tên này học thuộc lòng. Lộ Hiển có trong tay 10 đội tra xét. Hơn nữa đều là phần tử nòng cốt trong tra xét. Bọn họ không đặt Hùng Thiên Lâm vào mắt. Càng không để mắt đến Tần Thái. Cả bọn Ôn Vĩ. Lộ Hiển lập tức phân chia nhiệm vụ. Hùng Thiên Lâm, cậu cùng An Ngôn thủ trước cửa. Ôn Vĩ, anh cùng Trần Lam giữ bên phải. Đây là một mạnh một yếu cùng đội. Tần Thái bị phân với người được gọi là Lưu Bàng. Nhiệm vụ của bọn họ là đơn giản nhất. Giữ một cái cánh cửa nhỏ. Cái cửa này là chỗ khách sạn nhập hàng hóa. Rau thịt đều đi qua đây. Bình thường đối phương tuyệt đối không chạy ra từ đây. Lưu Bàng bình tĩnh không chút dao động. Tần Thái đang ôn lại các cách dùng du phù, không dùng đến âm mắt, cũng không biết sẽ có chuyện gì. Canh gác nửa tiếng, Tần Thái có chút nôn nóng. Lại một giờ sau, trời bắt đầu sáng hơn. Lưu Bàng vẫn nghiêm chỉnh đứng canh. Tần Thái hỏi anh ta, đại ca Lưu, chúng ta đang canh ai vậy? Mong ông trời phù hộ. Xin đừng là người trong nhân gian nha. Ban đầu Lưu Bàng không quan tâm. Không phải hắn khinh thường Tần Thái, chỉ là đang làm việc rất nghiêm túc, là băng nhóm buôn ma túy. Cảnh sát nghi ngờ họ có cao nhân, mời chúng ta hỗ trợ. Trong lòng Tần Thái an tâm hơn chút, tuy rằng nhân gian tà ác, nhưng vẫn khôn bao giờ đụng vào thứ ấy. Không lâu sau, đột nhiên cửa nhỏ bị mở ra, sắc mặt Lưu Bàng nghiêm túc, Tần Thái thì ngẩn ra. Bây giờ là thời gian nhập hàng hàng ngày của khách sạn. Bọn họ phải chuẩn bị bữa sáng và trưa. Tần Thái cùng Lưu Bằng kiểm tra một lúc nhưng không thấy vấn đề gì. Đúng lúc này, mấy xe chở rau xanh sau khi làm việc xong đang chuẩn bị rời đi. Tần Thái biến sắc, không đúng, bọn họ có vấn đề. Lưu Bằng không hiểu, có vấn đề gì. Tần Thái cất bước muốn đuổi theo. Âm khí trên người bọn họ quá nặng. Mau báo cho Lộ Hiền. Cô lao ra ngoài giống như một mũi tên. Trong lòng Lưu Bàng nói thầm. Là bộ trưởng Lộ đó. Sao cô có thể dám gọi thẳng tên như vậy chứ? Nhưng anh ta cũng đi thông báo cho Lộ Hiền. Lộ Hiền nhận được tin. Tuy có nghi ngờ nhưng không dám trì hoãn. Lập tức mang theo 3 tổ 6 người khác đuổi theo. Trừ Hùng Thiên Lâm cùng 2 tổ 4 người khác đi lục soát xe rau. Rất nhanh Tần Thái đã đuổi kịp chiếc xe vận chuyển rau kia. Đó là xe tải lớn. Bên trong có thiết bị đông lạnh. Cô nhảy nhẹ một cái. Không tốn chút sức đã leo lên nóc xe. Phía sau cô, Lưu Bàng trợn mắt há mồm. Tần Thái cởi áo khoác, thành thạo bò đến ghế điều khiển phía trước, đạp bể cửa kính. Tên tài xế phản ứng rất nhanh, lập tức né cú đá của cô. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Thái cảm thấy đôi mắt người này thật lạnh. Cô đã quá quen với kiểu này, đây chính là bám vào cơ thể người khác. Âm khí không thể dung hòa với dương khí nên khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt. Tên kia một tay cầm vô lăng, một tay nhanh nhẹn túm cái cờ lê, đập vào tay Tần Thái. Cô không hề thấy đau, chỉ cảm thấy như gãi ngứa. Tên kia ngẩn ra, lúc này Tần Thái không đánh hắn. Thân thể này không phải là hắn, có đánh cũng vô dụng. Cô nhanh chóng ấn một lóng tay lên ấn đường hắn, là chú ngữ tăng dương khí mà Bạch Cập đã dạy cho cô. Hắn không phải là chủ nhân thật sự của thân thể, mà chú ngữ kia giúp tăng dương khí nhanh chóng, chỉ có thể dùng ở thân thể người sống. Hồn phách tên kia lúc này như đang bị nướng cháy. Hắn kêu thảm thiết rồi không khống chế được tay lái. Xe tải lớn đâm vào con lươn giữa đường, hất tung đèn đường. Lộ Hiển cùng đám người Hùng Thiên Lâm đuổi theo tới. Tần Thái do dự, có nên tiếp tục hay không? Tên kia không biết tại sao Tần Thái đột nhiên ngừng động tác. Nhưng chút thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn đã nếm đủ. Bây giờ chỉ muốn chạy. Cách chương.